Chương 358, Lặng Yên truyền lưu. Vừa nghĩ tới tự mình vừa nãy ăn chính là thức ăn cho chó, tự mình ăn xong mấy khối, hơn nữa còn giống như ăn được say sưa ngon lành, Lộc Du liền không nhịn được cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, không nhịn được nôn khan lên na nở dê che miệng lại không ngừng mà nôn khan, nhưng cũng cái gì cu nở dê phun không ra, rất nhanh sẽ trơn lên nước mắt rừng rừng. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, Lộc Đại Tiểu Thư, không cần như thế cảm động chứ thiểm điện không biết chú ý cùng người chia sẻ. Lộc Du trong mắt đều sắp bô cờ lên lửa đến rồi, na nở dê tàn nhẫn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút. Lúc này, nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi trên mặt cái kia một vệt cười xấu xa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, đưa tay đã nắm bị na nở dê bỏ vào trên khay trà cái kia bính kiền túi nhìn kỹ. Lộc Du nhất thời tức giận đến giận sôi lên, cắn răng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi nói ra, này rõ ràng chính là phổ thông bánh quy bánh, ở đâu là cái gì thức ăn cho chó á? Hạ Nhược Phi nín cười, nói ra, ta lúc nào đã nói đây là thức ăn cho chó rồi? Lộc Du tức giận nói, ngươi vừa rõ ràng nói rồi, đó là thiểm điện miệng nói đến đây. Lộc Du lập tức ngừng lại, phát hiện mình thật giống rơi vào rồi Hạ Nhược Phi ngôn ngữ cả bấy. Hạ Nhược Phi cu nở dê cười ha ha tiếp lời đầu nói ra, đu nở dê vợ y a khẩu phần lương thực ta chỉ nói quá đó là thiểm điện khẩu phần lương thực. Có thể không có nói là thức ăn cho chó nha, ta bình thường đều nắm loại này bính kiền này thiểm điện ăn nha, hơn nữa nó khá là yêu thích chocolate khẩu vị, ngươi cái kia một túi là ô mai khẩu vị, cho nên mới có thể lưu đến bây giờ. Nói hưu nói vượn, Lộc Du hầm hư địa nói nói, nào có du nở dê người ăn bính kiền cho chó ăn. Hạ Nhược Phi thở dài một tiếng, lấy 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời không, ngước nhìn trần nhà, nhàn nhạt nói ra, hết cách rồi. Có tiền chính là như thế tùy hứng. Lộc Du kem chút một cái lao huyết phun ra ngoài, na nở dê xem như là phục hồi tinh thần lại, tức giận nói ra, Hạ Nhược Phi, ngươi cố ý đùa nghịch ta. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội nói ra, trời đất chứng giám a, ta chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu, là chính ngươi phản ứng lớn như vậy. Lộc Du tức giận đến nở nụ cười lạnh, nói ra, Hạ Nhược Phi, ta đi nói cho Thanh Tuyết tỷ. Liền nói ngươi động tay động chân với ta. Quấy rầy ta xin nhờ, loại chuyện hoang đường này Thanh Tuyết có thể tin mới là lạ chứ. Hạ Nhược Phi khịt mũi con thường. Lộc Du cắn răng, nói ra, hừ cái kia vậy ta liền nói ngươi chủ động cho Duyệt Duyệt đưa ngọc hoa bánh ngọt là ngọc cơ cao ta đây là lần thứ mấy sư a lại ngươi. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói. Tiếp theo hắn tỉnh táo lại, trận to trong mắt nói, ngươi mới vừa nói cái gì ta chủ động đưa cho Giang Duyệt? Lộc Du đắc ý hất cằm lên nói ra, đúng ta cứ như vậy cùng Thanh Tuyết tỷ nói hừ. Ta sẽ nói cho na nở dê ngươi vì cho Duyệt Duyệt đưa ngọc hoa ngọc cơ cao, còn chuyên môn hối lộ ta một phần, nhân. Chứng vật chứng đều có nói xong, Lộc Du còn đem nàng trong bao giữ tươi hộp đập đến bang bang vang. Hạ Nhược Phi khóc không ra nước mắt nói, Lộc Đại Tiểu Thư, làm người không thể như thế không tử tế a, rõ ràng là ngươi cầu ta làm cho ngươi vài phần, ta thuận tiện để ngươi cũng cho Giang Duyệt mang một phần mà thôi. Ngươi làm sao có thể đổi trắng thay đen đây? Lộc Du bĩu môi một cười nói ra, vậy thì nhìn Thanh Tuyết tỷ tin tưởng ai. Lời nói Hạ Nhược Phi còn thật không dám đánh cược, những khắc còn nói được, nếu như chuyện này dính đến Giang Duyệt, Lăng Thanh Tuyết thông minh nhất định sẽ thẳng tắp giảm xuống, dù sao Giang Duyệt nhưng là có tiền khoa. Tuy rằng Hạ Nhược Phi không biết Lăng Thanh Tuyết cùng Lộc Du, Giang Duyệt đi được gần như vậy là vì cái gì, nhưng hắn biết, nếu như Lăng Thanh Tuyết nghe được mình và Giang Duyệt ở giữa gió thổi cỏ lay, khẳng định là sẽ ghen ghét. Không mang theo như ngươi vậy á? Hạ Nhược Phi nói, Lộc Du, chúng ta hảo hảo tính toán, lần kia đi máy bay, ta cũng coi như là cứu ngươi một lần đi, còn có ngày đó ngươi mỗi tháng đều muốn đau chừng mấy ngày, cũng là ta chữa cho ngươi tốt chứ. Lộc Du mặt cười hơi đỏ lên, nói ra, cái kia đều chuyện quá khứ, ngươi để này làm gì tốt, đi qua ta không để cập tới. Cái kia buồn ngọc sư tử là ta giúp ngươi chữa khỏi a, chuyện này có thể đi qua không mấy ngày, ta còn giúp các ngươi cầm huy chương vàng, mà nhờ mẹ giật nông đại mặt đây ngươi không biết cu nở dê quên đi chứ. Hạ Nhược Phi bị phân nói. Hắn tiếp tục nói ra, còn có ngày hôm nay, ngươi đến ta nơi này ta lại là đưa mặt màng, còn mời ngài ăn cơm, ngươi cũng không thể ân đền oán trả a. Cô nương Hạ Nhược Phi mỗi liệt kê từng cái một chuyện, Lộc Du vẻ mặt liền nhu hòa mấy phân. Nội tâm càng là từ từ nổi lên một tia dòng nước ấm, đi qua từng hình ảnh giống như chiếu phim bình thường địa ở trong đầu của nàng chợt hiện lên. Nghe tới Hạ Nhược Phi câu cuối cùng thời điểm, na nở dê rốt cục không kèm được xì một tiếng bật cười, nói ra, ai bảo ngươi cố ý đùa cợt ta sao? Hạ Nhược Phi thấy Lộc Du nở nụ cười, lập tức nói ra, cái kia xem ở ta làm cho ngươi phong phú cơm trưa phần bên trên, hai ta huề nhau làm sao? Lộc Du liếc mắt một cái trên bàn ăn mùi thơm nước mũi đồ ăn, trong lòng một cây dây cung tựa hồ lại lần bị sờ nhúc nhích một chút, na nở dê giả vờ rộng lượng địa nói ra, được rồi, không so đo với ngươi Hạ Nhược. Phi cao hứng nói ra, này là được rồi mà hoan hoan tương báo khi nào rồi chúng ta dĩ hòa vi quý thật tốt ta ngươi nhanh đi rửa tay đi ta đem Lý Lao gia tử cùng Lăng Vân gọi đi và ho nói xong Hạ Nhược Phi bước nhanh đi hướng về bên ngoài biệt thự. Lộc Du ở phía sau nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng, sau đó ánh mắt lại rơi trên khay trà túi kia bính kiền bên trên, không nhịn được ha ha nở nụ cười. Hôm nay là cuối tuần, Bàng Hạo cũng không có tới nông trường đi làm, vì lẽ đó buổi trưa liền Hạ Nhược Phi, Lộc Du, Diệp Lăng Vân cùng Lý Chi Phúc bô nở người ăn cơm. Hương cay cá chấm cỏ nồi, rau xanh xào cải thịa, cà chua canh trứng, cộng thêm một cái mộc cần thịt. Tuy rằng món ăn không coi là nhiều, nhưng lượng đều rất đủ, bốn người ăn đã thừa sức. Đặc biệt là cái kia cá chấm cỏ lớn có chừng 10 cân nặng, dòng dã một đại nồi, hơn nữa Hạ Nhược Phi dùng muối ăn, rượu đế, hương thủy cho cá chấm cỏ trong ngoài đều lau một lần, lại trong bụng cá nhét vào một ít đồ gia vị. Sau đó đem nó nhận được nguyên không gian bên trong 2,3 phu tờ, trên thực tế là đã ướp muối hơn một giờ, từ lâu đầy đủ ngon miệng. Hơn nữa chế biến thức ăn thời điểm dùng tất cả đều là không gian linh đàm nước, vì lẽ đó này nổi tươi mới cá chấm cỏ hương vị nước mũi, vị đẹp tuyệt luân, thành trên bàn được hoan nghênh nhất một món ăn. Không riêng gì Lộc Du đáng người, liền ngay cả Hạ Nhược Phi tự mình khu nở dê chịu không ít, hắn có chút đắc ý thầm nghĩ. Xem ra ta tuy rằng gần nhất không chút xuống bếp, nhưng chủ nghệ vẫn không có rơi xuống. Lộc Du cũng không đoái hoài tới hình tượng thục nữ đương nhiên. Na nở dê nguyên bản cu nở dê không có gì hình tượng thục nữ từng ngụm địa ăn, đặc biệt là cái kia bản cải thịa, cơ hồ có một nửa đều tiến vào trong bụng của nàng. Đương nhiên, cái kia mỹ vị cá chấm có na nở dê cu nở dê ăn thật nhiều, cuối cùng na nở dê cái bụng đều có chút trướng, mới để đua xuống. Cơm nước no nê Lộc Du mang theo 3 phần ngọc cơ cao thỏa mãn rời đi nông trường, lúc đi còn lộ ra khó gặp nụ cười, cu nở dê không đưa đi Lăng Thanh Tuyết cái kia cáo trạng sự tình, Hạ Nhược Phi tâm cu nở dê triệt để xuống. Mấy ngày sau đó, Hạ Nhược Phi lại khôi phục cuộc sống nhàn nhã. Trong mỗi ngày ở nông trường cùng công trường dò xét một phen, tí nhờ cơ lợi dụng tản bộ cơ hội tới trên núi tháp nước bên kia, thêm tiến vào một ít cánh hoa dung dịch. Những thời gian khác hắn trên căn bản đều ở biệt thự trong nhìn sách. Hạ Nhược Phi mua không ít trung y dì phương diện thư tịch hắn thường thường muốn đóng vai hạ thần y dì nhân vật, nhiều bổ sung điểm trung y dì phương mặt tri thức vẫn có chỗ tốt, chí ít có thể dọa người, không đến nỗi làm lộ. Mà tựa hồ não vực khai phá độ cùng lực lượng tinh thần cũng là cùng một nhịp thở. Từ khi Hạ Nhược Phi dùng dựng linh thang lực lượng tinh thần tăng mạnh về sau, hắn đọc sách học tập hiệu suất rõ ràng cao rất nhiều. Những cái kia tối nghĩa trung y lý ở điện tịch hắn lại cu nở dê nhìn ra chút môn đạo đến, có lúc ngồi xuống chính là nửa ngày, nâng sách nhìn ra say sưa ngon lành. Ngoại trừ đọc sách, Hạ Nhược Phi mỗi ngày còn kiên trì không ngừng địa tu tập cái kia tiểu kim nhân biểu thị động tác, bây giờ bộ thứ nhất động tác đã tu luyện viên mãn, nhưng hắn mỗi ngày còn luyện tập chừng nửa canh giờ, sau đó sẽ bắt đầu luyện tập đệ nhị bộ động tác. Cùng lúc trước luyện tập bộ thứ nhất động tác như thế, Hạ Nhược Phi luyện tập đệ nhị bộ động tác tự nhiên cũng là ăn thật nhiều vị đắng, loại kia người thường khó có thể chịu được đau đớn không lúc nào không ở. Thế nhưng Hạ Nhược Phi tính cách cứng cỏi, vẫn luôn cắn răng kiên trì, bây giờ đệ nhị bộ động tác QNZ có thể kiên trì khoảng 3 phút. Tam Sơn Đại học viên nghệ xã. Giang Duyệt Chính đang tỉ mỉ mà tí lộng cái kia buồn ngọc sư tử, nay buồn thu được hội chợ huy chương vàng ngọc sư tử ở tham gia xong triển hội trở lại Tam Sơn Đại học về sau. Đã thành viên nghệ xã bà bối, ngoại trừ Lộc Du cùng Giang Duyệt, những người khác đều không cho phép tới gần, liền viên nghệ xã xã trưởng Hạ Trình cũng không ngoại lệ. Lúc này, một cái mặt tròn nữ sinh đi vào viên nghệ xã, cùng Giang Duyệt chào hỏi một tiếng, sau đó cầm lấy Giang Duyệt bên người một cái tiểu hoa súc chuẩn bị làm việc. Bất quá động tác của nàng nhưng trì trệ một hồi, sau đó vừa cẩn thận nhìn Giang Duyệt. Giang Duyệt bị nữ sinh này nhìn ra có chút xấu hổ. Ngẩng đầu lên hỏi, Diệp Quyên, thế nào Diệp Quyên lúc này nhi nở do ra nở dê? Na nở dê nhìn Giang Duyệt mặt lầm bầm nói ra, Duyệt Nhi, làn da của ngươi biến được thật tốt ra này trong eo, liền ta xem cũng không nhịn được động tâm. Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười cợt nói ra, nào có ngươi nói khuyết đại như vậy ai. Trong lòng nàng nhưng là một trận ngọt ngào, bởi vì Na Nở Dê chính là sử dụng Hạ Nhược Phi đưa cho nàng ngọc cơ cao ra dê mới sẽ trở nên tốt như vậy. Hạ đại ca ở trong mắt nàng tựa hồ không gì không làm được, thân thủ khỏi cần nói, đối mặt mấy cái cầm đào tên vô lại vẫn như cũ thần dũng địa đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã, y lý thuật cao minh như vậy, làm vườn trồng rau cũng là mọi thứ tinh thông, hiện tại lại làm ra cái mỹ phẩm đến, hơn nữa hiệu quả vẫn là như thế lập tức rõ ràng. Điều này làm cho Giang Duyệt Phan cuồng trình độ tựa hồ sâu hơn Diệp Quyên nói ra, ta thật là không khuyết đại Duyệt Nhi, ngươi nhanh thành thật khai báo, gần nhất dùng cái gì mỹ phẩm ta cũng nghĩ mua một bộ. Thật không có, ta xưa nay không dùng mỹ phẩm, ngươi cũng không phải không biết Giang Duyệt nói ra. Vậy này không khoa học ca Diệp Quyên nghĩ mãi mà không ra, một lát, Na Nở Dê đột nhiên gọi nói, ta biết rồi Duyệt Nhi, ngươi nhất định là yêu đương, có đúng hay không nhất định là tình yêu thoải mái, mới khiến cho ngươi như vậy tươi cười rạng rỡ. Ta không đoán sai đi Giang Duyệt đầy mặt tường đỏ nói ra, Diệp Quyên ngươi chớ nói lung tung, ta cũng không có luyến ái không cần che giấu. Diệp Quyên nháy mắt địa nói, Duyệt Nhi, thành thật khai báo, bạn trai ngươi có phải là Hạ Tiên Sinh Hạ Nhược Phi bây? Giờ ở Viên Nghệ xã nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, Viên Nghệ xã học sinh sẽ không có không biết của hắn. Hơn nữa Diệp Quyên ngày đó cũng đi hoa cỏ hội chợ, vì lẽ đó tự nhiên là nhận thức Hạ Nhược Phi, cũng biết Giang Duyệt đối với Hạ Nhược Phi cao y chu nở dê loa y kia tình cảm. Giang Duyệt nghe vậy càng la đại xấu hổ, nói ra, không có không có không có chết Diệp Quyên, gọi ngươi nói lung tung. Hai cô bé trong Viên Nghệ xã đánh náo loạn lên, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Tam Sơn thị ủy đại viện. Thị ủy phòng thư ký làm việc ra ngoài, thư ký Tiêu Mai chính đang đều đâu vào đấy làm việc công. Một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Tiêu Mai ngẩng đầu lên. Nhìn người tới về sau, Tiêu Mai lập tức đứng lên đến, trên mặt cu nở dê lộ ra nhiệt tình nụ cười, chào hỏi, nô chủ tịch huyện, ngài tới rồi. Người tới chính là Điển Tuệ Lan chức nhâm bí thư, Trường Bình huyện thường vụ phó chủ tịch huyện Ngô Lệ Tiến. Na Nở Dê mang trên mặt vẻ tươi cười nhìn người kế nhiệm của mình, hỏi, bí thư hiện tại có rảnh không? Ngô Lệ Thiến lần này là về nội thành tham gia một hội nghị, liền sớm cùng Điển Tuệ Lan hẹn trước thời gian, lại đây hồi báo một chút gần đây công tác. Bây giờ không có ở đây lãnh đạo bên người công tác, thường thường lại đây hồi báo một chút, cũng là cùng lãnh đạo duy trì quan hệ thân mật một loại thường dùng nhất phương pháp. Lãnh đạo có thế cũng không quan tâm ngươi hồi báo nội dung, nhưng cái này tư thái nhưng là vô cùng trọng yếu. Phòng thư ký làm việc không có khách tới thăm, hẳn là có thời gian. Tiêu Mai mười phần khách khí nói, ngài chờ, ta tiến vào đi xin ý kiến một chút. Khổ cơ ngươi, Tiêu chủ nhiệm. Nô Lệ Thiến mỉm cười nói. Tiêu Mai nhẹ nhàng gõ gõ bên trong cửa phòng làm việc, sau đó đẩy cửa đi vào. Rất nhanh Na Nở Dê liền đi ra, nói với Ngô Lệ Thiến, nô chủ tịch huyện, bí thư mời ngài đi vào. Cảm tạ Ngô Lệ Thiến mỉm cười nói. Ngay ở Ngô Lệ Thiến đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Tiêu Mai đột nhiên nói ra, nô chủ tịch huyện Tiêu chủ nhiệm có chuyện. Ngô Lệ Thiến thu tay về hỏi. Tiêu Mai hơi ngượng ngùng mà nói ra, nô chủ tịch huyện, ngài là bí thư bộ hạ cũ, một lúc sau khi đi vào, có thể hay không phiền phức ngài hỏi một chút bí thư, Na Nở Dê mấy ngày gần đây dùng cái gì mỹ phẩm a? Ngô Lệ Thiến đầu góc mơ hồ hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi như thế vấn đề kỳ quái? Tiêu Mai nói ra, bí thư Na Nở Dê ngược lại ngài đi vào lì hệ nở biết dô y, nếu như thuận tiện thì giúp một tay hỏi một chút nha. Xin nhờ bí thư sử trưởng mấy cái nữ đồng sự đều rất muốn biết đây nguyên lai Điển Tuệ Lan mấy. Ngày nay cu Nở Dê dùng tới Hạ Nhược Phi để Lộc Du mang cho nàng ngọc cơ cao. Đến Điển Tuệ Lan ở độ tuổi này, tự nhiên cu Nở Dê là phi thường chú trọng bảo dưỡng. Hơn nữa nghe con gái nói đây là Hạ Nhược Phi tự tay chế tác màng, Na Nở Dê lập tức liền hứng thú tăng nhiều, buổi tối hôm đó liền bắt đầu sử dụng. Đối với Hạ Nhược Phi cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiểu tử, Điền Tuệ Lan cu Nở Dê có một loại gần như tin tưởng mù quáng. Liên tục mấy ngày sử dụng tới về sau, hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng, da thịt tựa hồ một lần nữa tỏa ra thanh xuân hào quang, cả người đều trơn nên trẻ lại rất nhiều. Điền Tuệ Lan biến hóa đầu tiên phát hiện tự nhiên là những này thường thường có công tác tiếp xúc cơ quan kiền bộ, đặc biệt là bí thư sử trưởng mấy cái nữ cán bộ, đương nhiên cũng không thiếu được mỗi ngày đi theo Điển Tuệ Lan bên người Tiêu Mai. Nữ nhân đối với mỹ dung dưỡng nhan hứng thú mãi mãi cũng cực đúng vì là dày đặc, những này trong cơ quan các nữ nhân cũng không ngoại lệ, thế nhưng Điền Tuệ Lan nhưng là đường đường tỉnh ủy thường ủy, phó tỉnh bộ cấp thực quyền cán bộ lãnh đạo, bình thường đều là tràn ngập uy nghiêm, bao quát Tiêu Mai ở bên trong nữ cán bộ nhóm tự nhiên là không dám trực tiếp đi hỏi thăm bí thư đại nhân dùng cái gì mỹ phẩm loại vấn đề này. Vì lẽ đó những nữ nhân này quả thực là khó chịu như thế, mỗi ngày nhìn Điển Tuệ Lan tươi cười rạng rỡ, tái tạo thanh xuân răng rấp, rồi lại không ai dám hỏi, trong lòng nghĩ cái kia thần kỳ mỹ phẩm đều sắp nổi điên. Mà ngày hôm nay Tiêu Mai nhìn thấy Ngô Lệ Thiến về sau, rốt cục sinh ra một chút hy vọng tới. Ngô Lệ Thiến đi theo Điển Tuệ Lan bên người nhiều năm như vậy, cùng Điển Tuệ Lan quan hệ 10 phần thân cận, hơn nữa hiện tại cũng là phía dưới trong huyện thực quyền cán bộ, xem như là thị lý trung tầng cán bộ lãnh đạo, Nan NG cùng Điển Tuệ Lan khẳng định là có thể tán gẫu một ít tư nhân đề tài. Cho nên mới có Tiêu Mai lần này xin nhờ. Đương nhiên, vấn đề này theo Ngô Lệ Thiến đích thật là có chút không hiểu ra sao. Nan NG liền dằn vặt đầu góc mơ hồ địa gõ cửa một cái, sau đó đi vào Điển Tuệ Lan văn phòng. Tiểu Ngô tới rồi lại đây ngồi đi, Điển Tuệ Lan ngẩng đầu lên, hoa ái địa cười một cái nói. Điền Tuệ Lan này vừa ngẩng đầu, Ngô Lệ Thiến nhất thời trợn to hai mắt, nhất thời rõ ràng Tiêu Mai vì sao lại xin nhờ Na Nở Dê hỏi dò cái kia nghe có chút bắt quái vấn đề. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.